Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sơn Tùng vừa mới đi tắm về, anh xoa đầu ướt rầm rề đi vào phòng ngủ. Thấy một màn này, anh bế con trai lên, hôn hôn cậu nhóc, để ba làm cho, con đi ngủ nha. Ba ba, con chưa có buồn ngủ. Cậu nhóc lắc đầu, vặn qua vặn lại muốn thoát khỏi anh. Kiều Minh như con cá trạch tụt xuống dưới, chạy đến chỗ Kiều Hoa, tiếp tục xoa tay cho cô. Hiện tại, một trái một phải, hai tay Kiều Hoa đều có người xoa bóp. Trời ơi, đãi ngộ thế này, chỉ có thần tiên mới có. Kiều Hoa thoải mái, cô như con nít, rầm rì vài tiếng. Kiều Minh, có thoải mái không mẹ? Kiều Hoa, thoải mái muốn chết. Cô vừa dứt lời, Kiều Hoa nâng tay nhỏ lên, đưa đến trước mắt Kiều Hoa. Mẹ, mẹ ấn cho con với, con cũng muốn thoải mái. Kiều Hoa giơ tay lên, ấn tay con trai. Chưa ấn đến hai cái, cậu nhóc đã bật cười khanh khách. Không muốn nữa. Ha ha ha, ngứa qua mẹ. Ha ha ha, không cần. Kiều Minh cười ngặt nghẽo, tóc cũng dựng hết lên. Kiều Hoa dừng lại, vỗ M-O-N-G con trai, vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Con muốn thoải mái, bây giờ lại từ bỏ. Đúng là tên nhóc thúi lật mặt. Trận cười qua đi, Kiều Minh nghiêng đầu hỏi, ai là tên nhóc thúi nha? Kiều Hoa đem con trai ôm vào lòng, hôn lên khuôn mặt cậu nhóc. Mẹ không biết, con nói là ai nha? Kiều Minh chỉ vào Kiều Hoa. Là mẹ. Kiều Hoa cắn tay cậu nhóc. Là con, là mẹ, là Kiều Minh. Ha ha ha, hai mẹ con hi hi ha ha không ngừng nháo loạn. Nghe đoạn đối thoại không đâu vào đâu của hai người, Từ Sơn Tùng bất giác nở nụ cười, tâm cũng mềm một mảnh. Màn đêm buông xuống, ánh trăng vắt vẻo trên ngọn cây. 9 giờ tối, một nhà ba người ôm nhau ngủ. Sau khi tắt đèn, cậu nhóc Kiều Minh ghé đầu nằm trên bụng Kiều Hoa, nhỏ giọng hỏi cô, mẹ ơi, về sau mỗi ngày mẹ đều phải may bao tay sao? Trong phòng quá tối. Kiều Hoa không thấy được biểu cảm của con trai. Cô nghiêng mình, ôm lấy cậu nhóc, vuốt vuốt tóc, cảm thụ tâm tình của Kiều Minh. Con hy vọng mỗi ngày mẹ đều đi làm sao? Ân. Ân, bạn nhỏ Kiều Minh rối rắm, hai tay nắm vào nhau, thật lâu sau mới mở miệng, làm bao tay có thể kiếm tiền, mẹ kiếm tiền có thể mua được đồ ăn ngon, quần áo đẹp, chính là, cậu nhóc càng nói càng nhỏ, miệng dán lên bụng Kiều Hoa, ôm ôm nói, chính là, mẹ đã mấy ngày không chơi với con muốn chơi với mẹ. Muốn mẹ kể chuyện xưa, con không muốn mẹ vất vả, mẹ không thể làm cùng lúc hai việc, nhóc không thể tham lam nha. Mẹ không vất vả, chính là mấy hôm nay có chút bận, về sau không bận nữa. Hiện tại, mẹ có rất nhiều thời gian để chơi với Kiều Minh. Cảm xúc của Kiều Minh tốt lên trông thấy. Thật vậy chăng? Kia, ngày mai mẹ có thể kể chuyện cho con nghe đúng không? Kiều Hoa hôn cậu nhóc. Đúng vậy nha, ngày mai mẹ lại kể chuyện cho nghe. Bây giờ mau đi ngủ thôi. Được, băng. Kiều Hoa lập tức trở mình, lăn xuống người cô, chui vào ổ chăn nhắm mắt lại. Trong lòng không quên mặc niệm, mau ngủ mau ngủ mau ngủ, ngày mai có thể nghe chuyện xưa. Hiện tại, Kiều Minh có thể thuần thục sử dụng đũa ăn cơm. Một tuần trước, Kiều Hoa đã dạy cho Kiều Minh cách sử dụng đũa. Cậu nhóc Kiều Minh cũng rất kiêu ngạo. Mỗi lần ăn cơm, đều gắp cho ba mẹ miếng thịt hay miếng rau, để khoe khoang năng lực của mình. Học xong dùng đũa lại muốn học cầm viết. Mất hết một ngày để Kiều Minh học viết từ 1 đến 10. Tuy chữ viết có siêu siêu vẹo vẹo, bất quá cũng không sao. Dựa theo tiến độ của Kiều Minh, hẳn là luyện mấy ngày là có thể viết đẹp. Từ Sơn Tùng cố ý ghé qua tiệm sách mua cho cậu nhóc một quyển vở mới thật dày. vở giấy trắng, không có ô vuông. Kiều Minh dùng vở để luyện chữ. Cậu nhóc quy quy củ củ đem dãy số từ 1 đến 10 viết thành một hàng. Chữ không vượt qua dòng kẻ bên trên, cũng không thụt xuống hàng kẻ bên dưới. Nét chữ nét người, có thể thấy được, bạn nhỏ Kiều Minh là một bạn nhỏ rất có nguyên tắc. Cậu nhóc vừa học xong từ 1 đến 10 liền quấn lấy Kiều Hoa muốn học thêm số khác. Chính vì thế, chỉ mất có 3 ngày mà Kiều Minh đã học viết từ 10 đến 50. Lại thêm 3 ngày nữa, cậu nhóc đã học viết đến 100. Tốc độ như thế này, tha thứ cho Kiều Hoa lần đầu tiên làm mẹ không có kinh nghiệm. Cô hoàn toàn chưa tiếp thu kịp năng lực của con trai mình. Tuy rằng, cô biết từ 3 đến 5 tuổi là độ tuổi hoàn kim để phát triển trí nhớ. Nhưng mà tình huống của con trai có phải là nhanh hơn mức bình thường rất nhiều rồi không? Nhớ đến cậu nhóc Kiều Minh ngoan ngoãn, thông minh, còn hiếu thảo, Kiều Hoa không khỏi cảm thấy con trai mình là thiên tài. Mẹ của tiểu thiên tài, Ân, cách gọi này so với vợ của Từ Sơn Tùng dễ nghe hơn nhiều. Cách chương.